Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 750. Chạy đâu cho khỏi nắng. Chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải là lấy nhân số nhiều ít quyết định thắng bại. Lúc này chiến đấu nhất là như đây. Làm ẩn nguyên hội một vạn thiết huyết quân bị diệt mất về sau. Hết thảy cổ trùng tiễn bị không hiểu làm nổ về sau. Yến Nan Phi cũng biết đại thế đã mất. Lúc trước hắn cũng đã có nói. Một ngày nộ triều thành thất thủ. Hắn liền tự sát. Hơn nữa Trầm Lãng không kích hỏa công nộ triều thành thời điểm. Vô số người khuyên bảo hắn đào tẩu. Chạy trốn tới Lôi Châu Đảo đi tới. Nhưng Yến Nan Phi kiên quyết không đồng ý. Kiên trì tử thủ pháo đài lớn. Cho nên, làm pháo đài lớn phá cửa một sát na kia. Yến Nan Phi chạy, mang theo 30 danh tông sư cấp cường giả. Mấy trăm danh dòng chính cao thủ từ cửa sau chạy. Tự sát, làm sao có thể? Người chết khả năng liền không có thứ gì. Sống mới có vô hạn khả năng. Hắn biết rõ. Cái này 30 danh tông sư cấp cường giả lợi dụng được tuyệt đối là một chi kinh người giao găm. Không có gì bất lợi. Thế nhưng muôn ngàn lần không thể rơi vào Trầm Lãng quân đội trùng vây. Nếu không thì có thể sẽ bị dây dưa đến chết. Chỉ cần chạy ra nộ triều thành. Chui vào Lôi Châu Đảo mênh mông hương giã bên trong liền an toàn. Tiếp vượt biển len lén lẻn vào Thiên Phong Đảo. Ở đâu có Cửu Hào hạm đội. Cái này Cửu Hào tưởng chừng như là bất tử tiểu cường. Hắn đã từng là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nghĩa tử. Năm đó Trầm Lãng cùng Trương Xung đại chiến thời điểm hắn lại còn sống lấy. Hơn nữa chiếm lĩnh Thiên Phong Đảo. Cho tới bây giờ hắn như trước còn chiếm lĩnh Thiên Phong Đảo. Hắn từng làm qua Nhạc Quốc quan. Lại làm qua Ngô Quốc quan. Hiện tại lại trở thành Nhạc Quốc thủy sư một gã thống lĩnh. Bộ hạ nắm giữ một vạn thủy sư, phối hợp Yến Nan Phi. Bất quá, hắn cái này một vạn thủy sư cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào nhiệm vụ. Tác dụng duy nhất chính là bảo hộ Thiên Phong Đảo, bởi vì đảo trên có mấy cái đại hình xưởng đóng tàu. Phía trước liền đã từng nói, Lôi Châu quần đảo thứ nhất đại đảo là Lôi Châu Đảo. Đệ nhị đại đảo chính là Thiên Phong Đảo, mà cái này Thiên Phong Đảo liền đã từng là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy đóng thuyền căn cứ. Kim thị gia tộc thống trị nộ triều thành về sau, cũng kiến tạo xưởng đóng tàu. Hơn nữa còn làm cho Thiên Đạo Hội vì Trầm Lãng chế tạo một con thuyền trước đó chưa từng có to lớn. Hạm thuyền, nhưng bây giờ cái này xưởng đóng tàu cũng bị đốt. Hơn nữa xem như là bị Trầm Lãng đốt. Không có biện pháp, nó đang ở nộ triều thành bên trên. Hỏa diễm lan tràn thời điểm căn bản là không khống chế được. Cho nên cái này xưởng đóng tàu cũng không có. Chẳng qua coi như nộ triều thành xưởng đóng tàu vẫn còn. Quy mô cũng xa xa so với không được trên Thiên Phong Đảo xưởng đóng tàu. Trầm Lãng mất tích ở Ma Quỷ Đại Tam Giác về sau. Vì giám thị phòng ngự toàn bộ phía Đông Hải vực. Cần đại lượng hạm đội cùng hạm thuyền. Cho nên từ Nhạc Vương đứng ra. Từ ẩn nguyên hội bỏ vốn. Trắng trợn xây dựng thêm Thiên Phong Đảo xưởng đóng tàu. Đầy đủ là mấy năm trước gấp ba lấy lên. Đương nhiên, Yến Nan Phi coi như chạy trốn tới Thiên Phong Đảo. Cũng không có nghĩ qua phải tiếp tục cùng Trầm Lãng chiến đấu. Mà là mượn dùng Cửu Hào hạm đội bỏ trốn mất dạng. Còn chạy trốn tới đâu đây? Lấy sau lại nên làm cái gì bây giờ? Tạm thời không có kế hoạch. Đi một bước xem một bước. Thế nhưng bất kể là Thiên Nhai Hải Các, vẫn là Phù Đồ Sơn đều tuyệt đối sẽ không buông tha Trầm Lãng. Hắn Yến Nan Phi còn có cơ hội vùng lên. Một đường chạy như điên. Điên cuồng mà thi triển khinh công. Ngắn ngủi khoảng khắc. Bỏ chạy cách nộ triều thành. Chui vào Lôi Châu Đảo rừng rậm bên trong, cự ly xa nộ triều thành mười mấy dặm, qua cánh rừng rậm này, chính là mảng lớn đồng ruộng. Ở nộ triều thành, rừng rậm là không gì sánh được quý báu tài nguyên, bởi vì đóng thuyền cần đại thụ, cái này mảng lớn đồng ruộng nhất định liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Thành phiến phòng ở tu kiến dốc núi nhỏ lên. Những thứ này đều là mới tinh nông thôn thành trấn, đều là Kim thị gia tộc hao hết thảy tài nguyên theo lục địa trên rời tới. Những thứ này người phía trước đều là hai bàn tay trắng tá điền. Đều là cuộc sống tốt đẹp hướng tới mới đi tới Lôi Châu đảo. Nhạc quốc trung nông tỷ lệ đã toán tương đối cao, nhưng là không cao hơn phân nửa. Còn dư lại phân nửa đều là cho địa chủ làm ruộng tá điền. Thổ địa diễn kịch không được quản ở thế giới nào đều là tồn tại. Coi như là trung nông thời gian cũng không dễ chịu, mặt ngoài trên giao cho quan phủ thuế phú cũng không tính cao. Cũng chính là hai thành tả hữu, nhưng còn có thất bát bát siêu cao thuế nặng. Một năm thu hoạch xuống, có thể lưu lại một nửa đều toán ghê gớm. Mà di chuyển đến Lôi Châu đảo về sau, Kim thị gia tộc cấp cho nông cụ, phòng ở, trâu cày chờ, hàng năm thu hoạch chỉ cần trên giao hai thành, thừa lại hạ không có những thứ khác gánh vác, thời gian so với phía trước không biết tốt hơn bao nhiêu. Thế nhưng Kim thị gia tộc bị đuổi đi về sau, bọn họ lại mất đi tất cả tình cảnh đều bị cướp đi. Hơn nữa bọn họ ở phòng ở biến thành nộ triều thành phủ thành chủ tài sản. Những thứ này di dân nhất định bỏ tiền mua. Không có tiền, vậy thiếu nợ. Hàng năm dựa vào cưỡng bức lao động dần trả nợ. Nhưng cái này chủng nợ nần bình thường là càng thiếu càng nhiều. Làm trầm lãng dư nghiệt bọn họ lại qua lấy không bằng heo chó sinh hoạt. Đương nhiên. Cũng không phải là Yến Nan Phi một cái người bóc lột bọn họ. Kim thị gia tộc đào tẩu về sau, thì có vô số quyền quý tới chiếm lấy Lôi Châu đảo tất cả. Yến Nan Phi nhưng thật ra có tâm độc chiếm, nhưng cũng khó có thể làm được. Nhìn mảng lớn đồng ruộng, Yến Nan Phi tốc độ giảm bớt xuống. Thật không cam lòng a, cái này vô biên vô hạn ruộng tốt lại muốn về trầm lãng hết thảy sao? Này thì gạo còn không có thành thục, nhưng đã rũ xuống hạ eo, vàng lóng lánh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Yến Nan Phi thật sự có một cổ xung động, đem những này đồng ruộng toàn bộ thiêu hủy, một viên gạo cũng không để cho trầm lãng lưu xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sườn núi trên thôn xóm tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Nhìn cái gì vậy dân đen? Các ngươi lấy vì trầm lãng trở về sau các ngươi phải cứu sao? Các ngươi cho là hắn có thể chiếm lĩnh nộ triều thành bao lâu thời gian sao? Nhạc quốc, đại viêm đế quốc, thiên nhai hải các, phù đồ sơn hội ngồi yên không lý đến sao? Yến Lạc Phi chợt nắm chặt lợi kiếm, có lòng muốn đem cái này người trong thôn giết được sạch sẽ. Không phải vì cho hả giận, mà là một cái con dân cũng không cho trầm lãng lưu xuống. Nhưng hắn biết cái này cuối cùng là không thể. Như vậy qua lãng phí thời gian, nhất định lập tức chạy trốn. Đi, Yến Nạp Phi một tiếng lệnh xuống. Nhưng sau mang theo mấy trăm người tiếp tục hướng phương Bắc chạy như điên. Thoát đi Lôi Châu đảo, nhưng sau muốn làm Pháp Đông Sơn tái khởi. Tất cả còn có cơ hội, nhưng mà, một giây kế tiếp đồng hồ, hắn chứng kiến phía trước cuối con đường xuất hiện một cái người. Kiếm vương Lý Thiên Thu, ngay sau đó người thứ hai Lý Thiên Thu thê tử Khâu Thị, người thứ ba Đại Ngốc, người thứ tư Tuyết Ẩn, người thứ năm Ban Nhược Tông Sư, người thứ sáu, đánh lộn chưa từng có thắng nổi Tuyết Sơn Lão Yêu Lâm Thường. Người thứ bảy Trung Sở Khách Tông Sư, Yến An Phi ánh mắt co rụt lại, trầm lãng dĩ nhiên phái người ở chỗ này chờ hắn. Bất quá đối phương sung mãn bên ngoài lượng chính là bảy cái tông sư cấp cường giả mà thôi. Bên cạnh hắn nhưng là có 30 tông sư, còn có mấy trăm danh dòng chính cao thủ. Yến Phi chợt rút kiếm ra, 30 danh tông sư cũng rút kiếm ra. Mấy trăm danh cao thủ rút kiếm ra, mà ngay tại lúc này, lại có vài cái thân ảnh ở bọn họ sau lưng xuất hiện. Cửu Yêu Nhi, Dora công chúa, Hela, Lan Phong tướng quân vân vân. Toàn bộ đến đủ sao? Đây chính là Trầm Lãng bộ hạ mạnh nhất võ đạo đội hình chứ. Nhưng là cũng chỉ có mười mấy tông sư mà thôi à. Nơi nào là Tạ Yến Nan phi phương này đối thủ? Chỉ cần không được rơi vào thiên quân vạn mã trùng vây, hắn Yến Nan phi liền không sợ hãi chút nào. Võ đạo quyết đấu, mấy trăm đánh mười mấy, Tạ Yến Nan phi hoàn toàn có thể thắng. Giết hắn nhóm, sau đó sẽ đi. Yến Lập phi hạ lệnh. Đúng, 30 danh tông sư quát lên. Giết. Yến Nan phi một hồi giống to hơn, nhưng sau chợt hướng Lý Thiên Thu đám người cuồng xông đi. Tối đa một phần đồng hồ là có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng mà một giây kế tiếp đồng hồ, Yến Nan phi lại bản năng cảm giác đến to lớn bất an. Thậm chí có nhất chủng địa chấn đã tới thời điểm, động vật cảm giác rợn cả tóc gáy. Rầm rầm rầm rầm, Yến Nan phi bộ hạ mấy trăm cao thủ mặt đất dưới chân bỗng nhiên chợt bạo tạc, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, phương viên mấy trăm mét bên trong tất cả phạm vi đều ở đây bạo tạc. Bởi vì nơi này chọn chôn hơn một vạn cân thuốc nổ, tuyệt đối thảm trải sàn thức bạo tạc, không có buông tha một cái góc, vô số mảnh đạn điên cuồng bắn nhanh, dường như bạo vũ một dạng. Yến Nan phi cùng 30 tông sư tuyệt đối là nghiêu bức. Lập tức ngưng tụ mạnh nhất nội lực, thi triển mạnh nhất khinh công, thiểm điện một dạng chạy bắn mà ra, muốn thoát đi bán kính nổ tung. Thế nhưng tốc độ bọn họ mau nữa, cũng không thể có thể một giây đồng hồ chạy ra mấy trăm mét. Bọn họ không được quản chạy đến đâu trong, đều là phạm vi nổ, cường đại bảo tạc sóng xung kích, dường như người bù nhìn một dạng đưa hắn nhóm hất bay đi ra ngoài. Cuồng bạo mảnh đạn mưa điên cuồng bao phủ toàn thân của bọn hắn. Siêu siêu siêu siêu, cái này 30 danh tông sư, lợi kiếm trong tay vũ điệu, nước tát không lọt một dạng, ngăn cản những thứ này bạo vũ một dạng mảnh đạn, thậm chí toàn thân nội lực điên cuồng tóe phát, dường như tường không khí một dạng, muốn đem tất cả mảnh đạn bắn bay. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng mà cái này trùng bạo phát, phảng phất cuồn cuộn không dứt một dạng, liên tiếp, toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt rung động, Lý Thiên Thu đám người coi như ở mấy trăm mét bên ngoài, cũng toàn bộ nằm tại mặt đất, miễn cho chịu đến cường đại sóng xung kích cùng mảnh đạn mưa như thác đổ thanh tẩy. Chọn nửa phần đồng hồ về sau, điên cuồng nổ lớn đình chỉ, Yến Lập phi nghiêu bước. Hắn vẫn không có chết. Hắn mang tới mấy trăm danh dòng chính cao thủ toàn bộ chết sạch. Hoặc là bị triệt để nổ nát vụn. Hoặc là bị vô số mảnh đạn điên cuồng cắt. Nhưng hắn dưới quyền 30 danh tông sư cấp cường giả, chỉ chết vài cái người. Thừa lại hạ 20 mấy người cũng còn sống. Tông sư chính là nghiêu bức a. Coi như ở như vậy kinh người nổ lớn chung như trước có thể còn sống. Chỉ bất quá mỗi người tình trạng có chút thảm, coi như bọn họ kiếm thuật cao hơn nữa, coi như đem lợi kiếm múa lại nước tát không lọt. Thế nhưng cái này bạo vũ một dạng mảnh đạn thật sự là quá dày đặc đáng sợ. Tốc độ cũng quá nhanh, nhất là nổ tung sóng xung kích, đối với bọn họ nội lực tạo thành nhất chủng to lớn áp chế. Yến Lan phi thân hình cao lớn một hồi lay động, nhưng sau chợt phun ra một ngụm máu đen, trong lỗ tai từng đợt ầm vang, phảng phất cái gì đều nghe không được thấy, đưa tay đào một cái, đầy tay vết máu, màng tay nhất định là thủng, hơn nữa đầu tráng váng hoa mắt, từng đợt nôn mửa, đây là não chấn động, điều khiển, điều khiển, điều khiển, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Trầm Lãng xuất hiện. Cưỡi ở nhất thất kinh người đại mã, hơn nữa hắn một người còn kỵ không động này ngựa, mà là cùng mặt khác một cô gái cùng cưỡi, bây giờ lại còn lười biếng giúp vào người nữ nhân này trong lòng. Vẫn là Kara Ninh tướng quân tốt, nếu như giúp vào Dora công chúa trong lòng, Trầm Lãng sớm đã bị ném xuống. Yến Lan Phi đại nhân, gấp như vậy chạy làm cái gì đấy? Trầm Lãng mỉm cười nói. Yến Lan Phi nhìn nữ nhân trong ngực Trầm Lãng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thượng thiên vô nhãn a, ngươi dĩ nhiên làm cho cái này chủng tiểu bạch kiểm tiểu nhân đắc chí. Trầm Lãng tiểu tặc, ngươi cũng không dám đường đường chính chính cùng ta đánh một trận sao? Mỗi ngày ấy cũng biết dùng âm mưu quỷ kế, lại coi là trên cái gì? Yến Lan Phi tức giận gào thét, hắn thật hận không thể đem trước mắt Trầm Lãng rõ ràng ăn tươi. Theo khai chiến đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng không có chính diện đánh qua a. Phía trước hoặc là không phải dùng hỏa pháo, chính là dùng khinh khí cầu không kích, hiện tại lại ở trên đất chôn thuốc nổ, mà mẹ nó mẹ nghe ơi, mà mẹ nó mẹ ngại a, ngươi theo ta đường đường chính đánh thẳng a. Trầm Lãng vung tay lên, tức thì mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ tuôn ra mà đến, đem Yến Lan Phi dưới quyền hơn 20 người đoàn đoàn bao vây. Bắn, hướng về phía hắn một tiếng lệnh xuống, mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ vũ tiễn bắn điên cuồng. Đặt ở phía trước, Yến Lan Phi cùng cái này 20 vài tên tông sư cường giả khẳng định có thể ngăn cản mưa tên này. Mà bây giờ, bọn họ như trước có thể ngăn cản, điên cuồng mà huy kiếm đón đỡ. Nội lực điên cuồng tóe phát, đem vũ tiễn bắn bay. Tông sư cường giả chính là Ngưu Bức a, mới vừa từng trải như thế kinh người nổ lớn đều không chết. Bây giờ còn có thể ngăn trở cái này đầy trời vũ tiễn. Hơn nữa mỗi người đều có kịch liệt não chấn động, tiền đình công năng cực độ hỗn loạn, hoàn toàn ngay cả cũng đứng không được. Trầm Lãng lạnh lùng nhìn chằm chằm, mang theo châm chọc mỉm cười. Các ngươi nhiêu bức, các ngươi lợi hại, các ngươi tiếp tục ngăn đỡ mũi tên mưa a. Nhưng các ngươi coi như nhiêu bức nữa, nội lực cũng sẽ hao hết đi. Mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ vũ tiễn liên tục không ngừng mà nổ bắn ra. Lý Thiên Thu chờ đại tông sư cấp cường giả, chính là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Yến Nam Phi thực sự là muốn chọc giận tạc. Trầm Lãng cái này người chính là quá tiện, hiện tại Lý Thiên Thu đám người rõ ràng đã có thể đánh thắng. Trầm Lãng như trước không cho bọn họ động thủ, chính là muốn dùng tên mưa hạ chết bọn họ. Rốt cục, Yến Lan Phi dưới quyền một gã tông sư nội lực hao hết, cũng nữa không đỡ được vũ tiễn. Phốc đâm, hắn cả người chợt bị bắn thủng, đóng vào trên đất, ngay sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư cái, thập phần đồng hồ về sau, Yến Lan Phi cùng 20 mấy tông sư cấp cường giả toàn bộ ngược lại xuống, bị bắn dường như nhím một dạng. Tông sư nghiêu bước, nhưng nội lực hao hết về sau liền bi kịch. Trầm Lãng che mũi, chậm rãi đi tới, toàn bộ mặt đất rậm rạp đều là tiễn, liền vừa rồi một hồi này bắn ra vượt lên trước 20 mấy vạn mũi tên đi. Lan Phong tướng quân từng đợt co giật, chúa quân đây cũng quá lãng phí. Tuy là những mũi tên này có thể thu trở về, thế nhưng hình ảnh hoa lệ a, mười mấy cái tông sư cao thủ bị chôn ở vũ tiễn bên trong. A a, bỗng nhiên một thân ảnh theo trên đất chợt nhảy lên, cả người tiên huyết hướng Trầm Lãng hung mãnh nhào tới. Yến Lan Phi, hắn thân từ thiếu cắm mấy chục mũi tên, lại vẫn không có chết. Trầm Lãng, ta giết ngươi, giết ngươi. Hắn toàn thân máu thịt be bét, thật giống như là ác quỷ, xông lên tự muốn cùng Trầm Lãng đồng quy vu tận. Lợi hại, lợi hại. Trầm Lãng xuất ra hai cái tay súng, dùng trí não tiến hành nhắm vào, khai hỏa, rầm rầm rầm. Yến Lan Phi trực tiếp nhào tới trên mặt đất, bởi vì đầu gối của hắn bị đánh xuyên. Trầm Lãng tiểu tặc, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Yến Lan Phi thống khổ gào thét, ánh mắt tràn ngập khắc cốt ghi xương cừu hận, dùng hai tay hướng Trầm Lãng bò qua tới. Cừu yêu nhi tiến lên,